Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 141, sự cao ngạo của Cảnh Tử Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tô Hàn lúc này trở nên đanh thép, ánh mắt cũng trầm xuống không còn độ ấm như khi nhìn Tô Nhược. Lập tức các nhà báo im hơi lặng tiếng, cũng không dám đặt vấn đề về thân phận của Tô Nhược nữa. Từ đầu đến cuối Cảnh Tử Sâm chưa nói tiếng nào, anh chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh Tô Nhược. Lúc này có một phóng viên đặt câu hỏi cho anh, Chủ tịch Cảnh, anh có thể chia sẻ về mối quan hệ của anh và Tô Nhược được không? Hai người thường xuyên xuất hiện với nhau nhưng chưa bao giờ tuyên bố với truyền thông, không biết hiện tại hai người đang ở giai đoạn nào rồi nhỉ? Cảnh Tử Sâm nhìn tên phóng viên khoảng một giây, làn môi anh nhếch nhẹ, nụ cười của anh khiến tên phóng viên toát mồ hôi, cậu ta thắc mắc có chút sợ hãi chẳng rõ mình có hỏi sai gì không? Thật ra phóng viên có mặt ở nơi này được mời đến đều là các tòa soạn lớn. Còn những người đứng bên ngoài là các trang báo không uy tín hoặc các YouTuber câu view đủ loại. Cảnh Tử Sâm nhận micro từ Trần Lực. Câu hỏi rất hay. Thật ra Cảnh Tử Sâm tôi từ trước đến giờ không thích phải giải trình cuộc sống của mình. Nhưng riêng hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút với những ai đang quan tâm mối quan hệ của chúng tôi. Hiện tại Nhược Nhược chính là vợ chưa cưới của tôi. Chuyện đề cử, tổng tài bá đạo. Người đàn ông ác ma. Cảnh Tử Sâm nói rất ngắn gọn. Tô Nhược nhìn anh mỉm cười, bàn tay nhỏ còn không thành thật cào cào lấy tay anh, khiến Cảnh Tử Sâm nhột nhạt phải trở tay nắm chặt lấy tay cô. Xem như mọi người đã rõ ràng, từ xưa giờ Cảnh Tử Sâm chưa bao giờ chia sẻ đề tài cá nhân của chính mình, cho nên phóng viên rất hào hứng với thông tin này. Vậy xin hỏi hai người định khi nào kết hôn? Scandal vừa rồi có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa Tô Nhược và ba mẹ anh hay không? Một phóng viên nhanh chóng nắm bắt thời cơ đưa ra câu hỏi sắc bén. Hôm nay Cảnh Tử Sâm dường như rất dễ tính, anh nắm tay Tô Nhược đặt lên bàn cho cô ngoan ngoãn hơn. Không ảnh hưởng gì cả, vì ba mẹ tôi đều biết Nhược Nhược là người sống rất lương thiện. Một điều quan trọng là tôi yêu cô ấy, cho nên tôi không cho phép ai có quyền làm tổn thương cô ấy. Phút trước anh còn cười nói nhưng khúc sau ánh mắt đã lạnh lẽo trông thấy. Phóng viên lại hỏi, dự án Crystal lần này để cho Tô Nhược làm người đại diện có phải vì ưu tiên cho người nhà không ạ? Cảnh Tử Sâm nhếch môi, thần thái tự tin cao ngạo của anh khiến cho Tô Nhược ngồi bên cạnh cũng phải say mê nhìn theo. Cảnh Tử Sâm tôi từ trước đến nay nhìn việc không nhìn người. Với lại các bạn biết rõ Nhược Nhược nhà tôi từ khi bước vào showbiz là thuộc trường phái năng lực. Nói như thế là bất công với cô ấy, mà thật ra nếu tôi làm việc chăm chỉ có điều kiện tốt thì việc đầu tư cho vợ mình cũng là chuyện rất hợp lý, không có gì phải bàn cãi ở đây. Lời nói của anh vừa bảo vệ Tô Nhược vừa thể hiện sự ngông cuồng thách thức, chỉ cần anh muốn thì chẳng có gì là sai. Phía dưới phóng viên thích thú vỗ tay in ỏi, đèn flash nhảy nhanh liên tục, muốn hỏi thật nhiều rất tiếc đã hết giờ. Cảnh Tử Sâm liền ôm lấy Tô Nhược vào trong thay trang phục bắt đầu làm lễ ra mắt sản phẩm. Vì Tô Nhược phải chuẩn bị cho buổi lễ nên chỉ có thể nói vài câu với Tô Hàn. Tô Hàn không nấn ná quá lâu, anh còn có việc phải trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tử Sâm đứng dưới sân khấu, nhìn Tô Nhược như một đóa hoa rực rỡ tỏa sáng trên sân khấu. Ánh mắt anh hiện lên tia tự hào, còn có tình yêu da diết nếu những ai có mặt ở đó đều sẽ cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Cách chương